Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, thật vừa đúng lúc. Đợi Ikkyo cùng Serena chạy tới cho bụi nhấc lên chi địa. Liền nhìn thấy Masato đứng tại một chỗ bầu trời bên cạnh. Trong tay còn đang nắm Serena ba lô. Ở bên cạnh nó còn có phe né cần nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía trong hố trời bộ. Ikkyo cùng Serena liếc mắt nhìn nhau. Cũng không nhiều lời nói. Cấp tốc đi vào bầu trời bên cạnh quan sát. Trong hố trời cũng không có gì. Nhìn chỉ là một cái rất sâu động quật thôi. Cũng không có dài cái gì thực vật một loại. Chỉ có một đống vừa mới té xuống nham thạch. Chiều sâu nhìn không phải rất sâu. Có chừng cái chừng 20 thước, Kecleon đang nằm ở bên trong hôn mê bất tỉnh. Rất rõ ràng, chỗ này dưới mặt đất nguyên bản là chân không. Cũng không biết nên nói là may mắn hay là không may mắn. Masato tùy tiện một kích liền vừa vặn đánh trúng nơi này. Dẫn đến nơi này sụp đổ, lộ ra một cái bầu trời. A, Ikkyo nhíu nhíu mày ngạc nhiên nhìn về phía trong hố trời. Bởi vì Ikkyo phát hiện bên trong thế mà còn có một cái đường hầm. Thế nào? Serena nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo, mà không đợi Ikkyo đáp lại lại cấp tốc nói ra. Được rồi, hiện tại ba lô cũng cầm về. Để Masada đem Kecleon kéo lên đi. Ta cho nó làm trị liệu đơn giản. Nó cũng hẳn là cực đói mới có thể như vậy. Ikkyo lại không đáp lại Serena. Mà là cầm bốc lên cái cằm quan sát đến trong thiên khanh đường hầm. Bắt đầu suy nghĩ, Serena nghi ngờ ngắm nhìn Ikkyo. Cũng là nhu thuận không có ở nói thêm cái gì. Chỉ là lặng yên Masato đánh lấy thủ thế. Muốn cho nó hỗ trợ đem Kecleon kéo lên. Đáng tiếc, Masato hoàn toàn không thấy Serena. Nhìn Masato chỉ nghe Ikkyo mệnh lệnh của một người. Đối người khác hoàn toàn là không nhìn trạng thái. Đối với cái này, Serena cũng đành phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo, chờ mong Ikkyo nhanh lên suy nghĩ kết thúc. Mà Ikkyo suy nghĩ đâu? Thì là đang nghĩ di tích sự tình. Nơi này bất kể thế nào nhìn đều giống như một nơi bí ẩn a. Giảng điểm đạo lý, nơi này khoảng cách Team Mobius những cái kia tạp ngư nhóm phát hiện di tích. Còn có không ít lộ trình, mà bọn hắn phát hiện cái di tích kia cũng không có bao nhiêu. Cũng tức là nói, nơi này cùng nơi đó là tuyệt đối không thông. Cho nên, vấn đề tới, Resistil chỗ di tích đến tột cùng là cái nào? Ikkyo là càng tin tưởng là Team Mobius phát hiện cái kia. Bởi vì Meo tổ ba người đều ở nơi đó mất tích. Với lại nơi đó còn che đậy các loại tín hiệu. Muốn là ở đó không có điểm đặc thù, Meo tổ ba người làm sao có thể mất tích. Nơi này có lẽ chỉ là cổ nhân lưu lại một cái vứt bỏ thông đạo, vứt bỏ di tích một loại. Nhưng bất kể nói thế nào, Ikkyo tại thời khắc này đều quyết định xuống dưới thăm dò một phen. Bởi vì cái gọi là thà rằng tin là có, không thể tin là không a, vạn nhất sai lầm đâu. Nhìn thấy Ikkyo chậm rãi gật đầu, là suy nghĩ lúc kết thúc, Serena ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, nhanh lên a, gọi Masato đem Kecleon kéo lên, nếu là kéo quá lâu thương thế nặng sẽ không tốt. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Serena nhếch miệng cười cười nói, ta đã biết, Masato đem nó kéo lên a. Ikkyo ngược lại là vững tin, mặc kệ Serena làm sao biến, nó bản trong lòng thiện lương, ôn nhu là vĩnh viễn không sẽ biến mất. Hay là hắn ưa thích cái kia Serena, chỉ bất quá, có đôi khi cái này ôn nhu cũng thật phiền toái. So như bây giờ, nhưng người nào để hắn ưa thích đâu. Sau đó, Masato tại Ikkyo ra hiệu dưới, duỗi ra hắc chảo đem Kecleon kéo tới. Serena không nói hai lời đối Kecleon tiến hành một chút trị liệu đơn giản. Kecleon tại trong lúc này cũng thức tỉnh, nhưng là cũng không nhiều làm cái gì. Hoặc là nói nó muốn làm cái gì cũng vô dụng. Một bên còn có Masado nhìn xem đâu. Tải về sau nha. Chữa trị xong cây Pleon về sau. Serena trả lại cho nó một chút Pokemon đồ ăn. Mới khiến cho nó rời đi. Ikiyo ngược lại là một mực đang bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem cũng không quấy rầy đây hết thảy. Được rồi. Fennec cần ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt à. Serena tại thu hồi Fennec cần sau quay đầu nhìn về phía. Ikiyo cười nói. Ta bên này tốt. Có thể tiếp tục xuất phát. Ikiyo lại khẽ lắc đầu cười một tiếng. Làm sao? Chê ta trì hoãn ngươi. Serenac ra cái đầu cười cười nói. Nếu là cảm thấy ta phiền phức, dứt khoát đem ta đưa trở về đi. Về sau cũng sẽ không trì hoãn ngươi thời gian. Làm sao lại thế? Ta đáng yêu đại tiểu thư a. Vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ không cảm thấy phiền phức cùng sườn a. Ikiyo buông buông tay, ra hiệu mình rất vô tội. Vừa chỉ cái kia bầu trời cười nói. Hiểu, nơi đó nhưng là có chút ý tứ. Tiếp xuống chúng ta trước không nóng nảy xuất phát. Hạ đi dò thám hiểm cái gì a? A, Serena tò mò chớp chớp đôi mi thanh tú. Quay người nhìn sang, đang quan sát một hồi lâu mới nói ra. Không được chứ, thấy không rõ, nơi này cây từ quá cao. Nguyên bản liền rất che chắn tia sáng. Phía dưới đen nghịt một mảnh. Ta cũng không phải ngươi. Không có ngươi cái kia thị lực. Làm sao có thể thấy rõ đâu. Ikiyo không nhanh không chậm đi tới bầu trời bên cạnh. Chỉ vào bầu trời cười nói. Dưới mặt đất có một cái lối đi. Tìm kiếm hiểm. Có lẽ sẽ phát sinh cái gì có ý tứ sự tình không phải mà. Dạng này à. Nghe sắp xếp của ngươi. Serena quay đầu nhìn Ikiyo meo mắt cười nói. Cái kia. Cái này sẽ không phải là ngươi an bài tốt à. Ở bên trong có cái gì? Tỉ như đóng vai quỷ dọa người một loại. Vẫn là nói. Tới một cái nguy hiểm cái gì? Sau đó anh hùng cứu mỹ nhân. Ikiyo bất đắc dĩ buông tay nói. Ta có như vậy không chịu nổi sao? Lại nói. Ta biết rõ ngươi không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta cần gì phải làm như vậy đâu? Ai biết được? Vậy ngươi đến nói cho ta biết, vì sao lại trùng hợp như vậy a? Serena đơn giản càng nói càng hăng hái, tiếp tục nghiêng đầu cười nói, vì cái gì một cái cây Pleon thật vừa đúng lúc thừa dịp Masado ngủ thời điểm trộm đi bao lưng của ta, Masado lại thật vừa đúng lúc tùy tiện đánh liền đánh ra cái hố to đến, ta cũng muốn biết a. Ikiyo bất đắc dĩ về một cái xem thường. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì. Quỷ dị mắt nhìn Serena. Ngoặc kép phẩy. Thế nào? Serena không rõ hỏi. Kỳ thật Serena cũng biết. Bầu trời phía dưới cái lối đi kia đoán chừng cùng Ikiyo không có quan hệ gì. Chỉ là muốn trêu chọc Ikiyo mà thôi. Ikiyo lắc đầu không có nói thêm cái gì. Giờ khắc này Ikiyo là nghĩ đến. Serena tốt xấu là nhân vật nữ chính a, có nhân vật nữ chính khí vận a. Bởi như vậy, phía dưới rất có thể có bảo bối. Coi như không có bảo bối, đến không kịp cũng có cái gì hy hữu Pokemon, hoặc là hy hữu trứng Pokemon a. Không phải tại sao lại trùng hợp như vậy? Muốn đến nơi này, Ikiyo đối với cái kia trong thông đạo sự tình càng hiếu kỳ hơn. Vội vàng phất tay hô to. Được rồi, những này không nói trước. Chúng ta đi xuống xem một chút. Yên tâm, có Masado tại chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Serena đối với cái này cũng đành phải gật đầu. Đáp ứng, sau đó Ikiyo liền để Masado theo nó cái kia túi thần kỳ bên trong móc ra cái túi đeo lưng. Từ đó xuất ra một hệ liệt dây thừng loại leo núi đạo cụ. Lại cho Serena mặc tốt về sau. Mình thì không kịp chờ đợi nhảy xuống. Lấy Ikiyo cái kia không phải người thể chất lại là không cần nhiều quan tâm như thế điểm độ cao. Ngựa hạ đa ngược lại là một mực đi theo Serena bên người. Phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. lấy tốt che chở Serena an toàn. Ikkyo tại đến phần đáy thời điểm, liền cấp tốc dùng đèn pha chiếu hướng cái lối đi kia. Đang quan sát một hồi lâu về sau, Ikkyo một bên cạnh xoa cằm, một bên lẩm bẩm nói: "A, lối đi này nhìn rất dài đâu, cũng không biết liên thông chỗ nào a, hy vọng sẽ không quá trì hoãn thời gian, cũng hy vọng ít đến điểm lối rẽ a." Serena cũng vào lúc này hạ xuống dưới đáy, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo hỏi: "Có phát hiện gì sao?" Ikkyo tại đem đèn pha điều chỉnh thử hai lần về sau, nhắm ngay Serena đưa tay cười nói: "Trước mắt còn không có, tiếp xuống đi bên trong tìm kiếm hiểm à. Đại tiểu thư, tới đi yêu." Tiếp được đèn pha tản quang, Serena cũng là có thể thấy rõ chung quanh. Nhìn xem Ikkyo tay, đang do dự không đến nửa giây sau liền đưa tay dựng đi lên cười nói: "Như vậy, ta kỵ sĩ, ngươi sẽ bảo vệ cẩn thận ta." Ikkyo nắm chặt Serena tay nhỏ lắc đầu cười nói: "Kỵ sĩ nha, cái này thật là không thích hợp ta đây. Với lại, ngươi bây giờ thế nhưng là có Masado cái bóng này kỵ sĩ thủ hộ. Vậy ta phải hình dung như thế nào ngươi đây? Tùy ngươi à, chúng ta đi nhanh đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"